Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 199. Vô phong kiếm, kiếm trong tay thế dư âm không dứt, mỗi một chiêu thay đổi cũng sẽ đưa tới Bạch Mi trong đầu một bộ phận, cửu chuyển thái thượng âm. Chương thần cấm, trôi lơ lửng, tiêu tán đưa ra trung bao hàm đạo lý pháp tác. Giống như là một máy không cần nghỉ ngơi máy, lâm vào cảnh giới nào đó trong Bạch Mi kiếm tâm tương hợp. Một bộ kiếm pháp luyện xong liền sẽ tự động hàm tiếp thượng một bộ kế. Kiếm pháp không dứt, tâm ý không dứt, tinh thần không dứt, Bạch Mi huy kiếm uống a tiếng cũng kinh động ở bên Ngộ Đạo ngoài ra 9 người. Đối với Bạch Mi vào lúc này đột nhiên diễn luyện lên kiếm pháp, tất cả mọi người rất là không hiểu, nhất là theo sau Bạch Mi từng có đụng chạm Chi Long. Càng là diễu cợt hai tiếng âm thầm thầm nghĩ, lúc này ngươi sợ là chỉ có thể làm cái người cuối. Đảo mắt lại qua một cái nguyệt trong một tháng này, trừ Bạch Mi ngoài ý muốn còn lại cửu người cũng đã bước vào, cửu truyền thái thượng âm chương thần. Gấm, ngưỡng cửa. Ngưng luyện ra thuộc về mình thái thượng âm chương thần cấm. Duy chỉ có Bạch Mi một người như cũ múa đơn trường kiếm. Khí tức quanh người tối tăm, y theo mọi người thấy, sợ là ngộ pháp lâm vào nào đó tử tuần hoàn trong. Coi như trúc cơ cảnh đứng đầu tu sĩ, Tào Huyền không bọn người sâu sắc biết được. Hướng bọn họ như vậy thiên tư thông minh, tâm trí quả nhân thiên tài đứng đầu, một khi lâm vào tử tuần hoàn chung, muốn nhanh nhẹn đi ra đó đúng là khó khăn bao nhiêu một chuyện. Quá tâm trí người ngay cả là giao phó cho bọn họ vượt xa người thường sức lĩnh ngộ cùng nhận thức lực, nhưng là một khi lâm vào chính mình tạo trong sừng châu. Điều này ngõ cụt cũng sẽ bởi vì bọn họ bản thân thiên phú mà biến hóa đến mức dị thường sâu xa khúc. Chết! Mọi người tại đây trừ Tuệ Thiên cùng Bạch Mi có chút giao tình ngoài, những người khác chẳng qua là cùng Bạch Mi chỉ là thấy qua mấy lần. Giống như là Chi Long một loại càng là cùng Bạch Mi có oán trong người. Thật sâu ngắm Bạch Mi liếc mắt, Tuệ Thiên mấy lần ý muốn đứng lên, nhưng nhìn đến Bạch Mi như cũ một mảnh sáng như tuyết không có một tí mê mang đôi mắt, hắn đều lại buông tha. Đang lúc mọi người tu luyện, cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, tháng thứ ba. Tào Huyền không lần nữa lấy đệ nhất nhân tư thái luyện thành thái thượng âm chương thần cấm đệ nhất. Chuyển, như mực nước ngưng tụ âm long cũng theo đó dài ra hai cái nhỏ bé cái vuốt. Theo sát Tào Huyền không sau khi, Tuệ Yên, Đồng Thiên Kiêu, Tào Nguyệt Phong lần lượt đột phá tới đệ nhất chuyển. Chiếu trước mắt tốc độ đến xem, hay lại là Tào Huyền không rút ra đầu trù tỷ lệ lớn nhất. Nhưng cũng không thiếu Tuệ Thiên cùng Đồng Thiên Kiêu hậu sinh khả úy khả năng. Vô hình chung, vốn là đứng hàng top 5 nhân Bạch Mi đã dần dần bị quên ở xó xỉnh. Chỉ có một mực nhìn chăm chú đến mọi người tu luyện Vũ Văn Tiên Thiên còn bất chợt đưa mắt đặt tiền cuộc đến Bạch Mi trên người. Từ tháng thứ hai bắt đầu Bạch Mi đến nay đã đem chính mình học qua kiếm pháp trọng đầu diễn luyện. Một phen, không có tu vi gia trì, thuần túy chiêu pháp diễn luyện để cho Bạch Mi đối với cái này nhiều chút kiếm pháp kiếm quyết lại. Nhiều mấy phần hiểu, nhìn như vật còn sống quanh quẩn ở Tào Huyền không bên người âm long. Bạch Mi khẽ mỉm cười, lần này trận đấu hắn đã có mấy phần chắc chắn. Tiếp theo chính là tốc độ so đấu. Hí, vây quanh ở Tào Huyền không bên người hai tròng mắt đỏ thắm âm long đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, há mồm sắc bén răng nanh đột nhiên hướng Tào Huyền không cổ táp tới. Nhíu mày lại, Tào Huyền không cong ngón búng ra đem âm long liên đới đầu nửa thân thể cũng tan biến thành bụi bặm. Đạo pháp cắn trả. Đồng thời chú ý tới Tào Huyền không dị thường, Tuệ Thế cùng Đồng Thiên Kiêu đôi mắt sáng lên, rất rõ ràng nhìn ra Tào Huyền không bởi vì ngộ pháp sai lầm đưa đến ngưng luyện thành âm long thái thượng âm chương thần cấm cắn trả, mặc dù không có thương tổn đến Tào Huyền không, nhưng là để cho Tào Huyền không một đường khải hoàn ca ngộ pháp tốc độ dừng lại. Mặc dù tiến bộ dũng mãnh thế đầu đoạn hạ, nhưng Tào Huyền không như cũ một bức khí định thần nhàn. Nắm chắc phần thắng, niệm động giữa bị chỉ một cái đàn diệt âm long lần nữa ngưng tụ. Này âm long nhìn như là vật sống, bản thể thiếu sót thái thượng âm trương thần cấm biến thành. Cho dù bị diệt hoa nhiều chút công phu là có thể lần nữa ngưng tụ ra. Thời gian nửa năm đi qua, Tào Huyền không, Tuệ Yên, Đồng Thiên Kiêu ba người toàn bộ đều ở đột phá đệ tam chuyển điểm giới hạn. Từng giây từng phút phân biệt cũng sẽ quyết định ra lần này Cửu Châu Đại Hội đầu khôi đắc chủ. Đã biết mình đắc thắng Vô Vọng Lôi Loan Chu Thọ Thụ Chi Long, đám người giờ phút này cũng dừng lại. Không cách nào, nín thở ngưng thần nhìn Tào Huyền không, Tuệ Thiên, Đồng Thiên Kiêu ba người. Bất chi bất giác bầu không khí đã ngưng trọng để cho nhân có chút khẩn trương. Đã dài ra ba cái tiểu chảo, giờ phút này âm long trên dưới sôi trào ở một mảnh màu xám cho nhạt. Trong mây mù, long ngâm ré dài như một cái nhập thế chân long, to bằng chậu rửa mặt tiểu màu xanh nhạt mộc ngư ở Tuệ Thiên trong tay chậm rãi sao động. Lại quỷ dị không có phát ra một tia âm thanh, giống như là ở một cái thế giới khác truyền bá một loại khác thanh âm. Ân hồng như máu tiểu giờ phút này đỗ đâu bị Đồng Thiên Kiêu dán người mặc. Thuần hồng một mảnh đỗ đâu giờ phút này thượng mơ hồ có thể nghe được một trận chơi đùa chơi đùa. Chí cười, quỷ dị nhưng lại có vài phần chọc người hiếu kỳ. Chợt, Tuệ Thế trong tay màu xanh mộc ngư một hồi. Bằng phẳng mộc ngư chính diện thượng. Một cái nhàn nhạt hư văn bắt đầu hiện lên. To nhìn một chút tới đây hư văn giống như là một tấm mặt lộ vẻ bi thương mặt người. Có thể nhìn kỹ một hồi, này bi thương mặt người cặp mắt lại giấu giếm mấy phần cuồng loạn phẫn nộ. Tuệ Thiên thái thượng âm trương thần cấm xuất hiện trước nhất biến hóa. Nhìn chằm chằm nhìn bên này Lôi Loan đám người chậm rãi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra lần này Cửu Châu Đại Hội đầu chu, tân nhân vương danh hiệu phải rơi vào này Tuệ Thiên tiểu sư phó trên đầu. Ngay tại Tuệ Thiên sắp hoàn thành cái này quá thượng âm trương thần cấm thời điểm, Tuệ Thiên hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, ánh mắt xa xa nhìn về Lôi Loan đám người phương hướng phía sau. Ánh mắt giống như là một luồng cười khanh khách, sau đó lại vừa là nồng nặc bất đắc dĩ hiện lên. Cuối cùng chỉ có thư thái hai chữ trường lưu. Cùng lúc đó, Tào Huyền không cùng Đồng Thiên Kiêu cũng đều lần lượt mở mắt. Cũng nhìn về phía Tuệ Thiên, nhìn về phương hướng. Đồng Thiên Kiêu quyết miệng lẩm bẩm một tiếng. Tào Huyền không chính là ánh mắt lóe lên. Trong ánh mắt giống như là thoáng qua 10 triệu cổ ý nghĩ như thế. Bạch mi trong tay một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm. Nguyên vốn phải là hai lưỡi khai phong trường kiếm. Giờ phút này lưỡi kiếm quả thật êm dịu bóng loáng. Cuối cùng một thanh vô phong kiếm. Làm liền một mạch. Hảo hảo hảo. Tiểu hữu biểu hiện thật là làm cho lão phu xem thế là đủ rồi. Chút nào không keo kiệt đối với Bạch mi cho tán dương. Từ đầu tới cuối đều chú ý đến Bạch mi Vũ Văn Tiên Thiên biết rõ Bạch mi đang nhìn tựa như ngộ pháp. Vô vọng trong cuộc sống, có như thế nào biến hóa lớn, ánh mắt rời xuống đến Bạch mi trong tay vô phong hắc kiếm. Vũ Văn Tiên Thiên khẽ vuốt vuốt râu dài, nghi tiếng nói, kiếm vô phong, là dấu, là liễm, giơ tay lên trong đen nhánh vô phong trường kiếm. Bạch mi khẽ vuốt, không dấu không liễm, không giết chết kiếm muốn phong tác dụng gì, tiện tay gọi ra một con ác quỷ. Bạch mi nâng lên vô phong hắc kiếm ở trước mặt ác quỷ rạch một cái. Cũng không có bị lưỡi kiếm chạm được, ác quỷ lại đột nhiên mặt đầy dữ tợn bóp lại cổ họng mình. Thân thể không ngừng co quắp co rút, giống như là hít thở không thông nhân loại như thế. Cửu truyền thái thượng âm trương thần cấm là nhân tộc tiền bối tụ họp vô số kiến thức kết tinh. Ngưng tụ ra nhất thiên đạo pháp pháp môn. kỳ mục là vì phá hủy âm thổ tu sĩ Câu Liên đạo pháp. Nhân tộc vô cách đối phó, cho nên cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm trên bản chất chính là một môn ngăn cách hoặc là mất đi âm đại đạo pháp môn. Tào Huyền không ngưng tụ ra thái thượng âm chương thần cấm là âm long chiếm đoạt hết thảy âm đại đạo. Tuệ Thiện ngưng tụ ra thái thượng âm chương thần cấm là mộc ngư độ diệt hết thảy âm đại đạo. Đồng Thiên Kiêu ngưng tụ ra thái thượng âm chương thần cấm là đỗ đâu. Câu Dụ phong cấm hết thảy âm đại đạo. Mà Bạch Mi ngưng tụ ra thái thượng âm chương thần cấm chính là vô phong kiếm. Chém cắt hết thảy âm đại đạo. Bạch Mi mới vừa rồi đối với ác quỷ xa xa huơi ra một kiếm. Nhìn như không hề chém tới ác quỷ, nhưng là lại đem ác quỷ đối với từ nơi sâu xa dựa vào sinh tồn âm khí liên lạc cho hoàn toàn chặt đứt. Không âm khí liên lạc, ác quỷ giống như là mất đi không làm nhân loại tức giận. Cuối cùng kết cục liền là tử vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.